Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, chôn xương chi tháp. Bốn đạo bóng người xông xuống gò núi, thẳng đến sơn cốc mà đi. Người cầm đầu, áo xanh trường kiếm, thân hình phiêu giật, rất là tư thế oai hùng bất phàm, mơ hồ có thể thấy được hắn năm đó mấy phần phong phạm. Hoặc là nói hắn trải qua kiếp nạn, ẩn nhẫn hơn 10 năm, lại thời gian dần trôi qua thẳng tắp thân thể đứng rồi lên. Tuy nói còn gánh nặng đường xa, tiền đồ khó lường, chí ít kẻ khất tại giữa đường, không sợ ngày kia nhai đường xa. Sau đó ba người cũng là có chút mạnh mẽ, đặc biệt là thấp nhỏ gầy gò vị kia. Giống như tìm được rồi cùng hắn sư huynh chung đụng bí quyết, liền giống như sợ hãi bên trong đột nhiên phát hiện rồi một đầu tràn ngập ánh nắng đường tắt. Thế là hắn bỏ qua khúc mắc, chỉ cảm thấy này bên ngoài phiêu bạt thời gian lại lần nữa phong phú bắt đầu. Bất quá người tại chỗ cao quan sát sơn cốc, đầy mắt đều là phong cảnh, mà người tại cốc bên trong thì là mặt khác một phen tình hình. Giây lát, Vô Cửu thả chậm bước chân. Từ khi Vô Cửu đi vào vực ngoại, bất cứ việc gì cẩn thận, có rất ít tranh gió ra mặt thời điểm. Dù vậy, hắn đại danh vẫn là dần dần làm người chỗ chú ý. Không có cách nào khác, ai bảo hắn luôn luôn không giống bình thường đây. Dù cho lo liệu lấy không vì người trước, hòa thuận vui vẻ mà lại nhàn hành sự chi phong, vẫn là có phiền phức đến cửa, mà để hắn không thể nào che giấu. Đúng lúc gặp giờ này khắc này, đưa thân khó lường, lại không có cái gọi là tiền bối cản tay. Hắn bất chi bất giác liền khôi phục năm đó thoải mái tùy tính. A Viên, Phùng Điền, A Tam, vậy theo lấy ngừng lại rồi. Chỉ gặp sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là ôm hết phẩm chất của mộc, mặc dù cành lá lượn quanh, lại đông ngã ngã về tây mà hình dạng cổ quái, đặc biệt là ánh sáng mặt trời dưới loang lổ bóng cây, giống như là ẩn núp quái thú, làm người ta hồ nghi trùng điệp, không khỏi vì đó nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tòa thạch tháp xuất hiện giữa khu rừng đất trống trên. Thạch tháp chiếm đất hơn 10 trượng, cao chừng 4-5 trượng, vì khối đá lũy thế, khe đá bên trong mọc ra cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được gió sương ăn mòn dấu vết mà lộ ra cổ lão cũ nát. Thạch tháp bốn phía thì còn quấn từng cây nghiêng lệch cổ thụ, đó là một tòa niên đại xa xưa cổ tháp, nhìn qua cũng là bình thường, lại chẳng biết tại sao. Dù cho đỉnh đầu lấy hỏa hồng mặt trời, cũng cách xa nhau xa vài chục trượng, cũng phảng phất có âm trầm hàn ý đập vào mặt, nhưng lại như có như không, chỉ gọi người rung động không hiểu. Vô Cửu nhìn chung quanh, lại trước sau nhìn quanh, thần thức ngăn cản, tầm mắt đi tới cũng bất quá trong vòng hơn 10 dặm phương viên. Mà trừ rồi trọng trọng điệp điệp cổ mộc bên ngoài, chỉ có dị dạng yên tĩnh mà dùng được sơn cốc lần thêm mấy phần thần bí. Trước đó nhìn thấy bụi mù thì sớm đã không chỗ tìm kiếm. Phùng Điền nói, kia hoặc là chôn xương chi tháp. A Tam nói, thật sự chôn lấy người. Thật lớn một ngôi mộ mộ. A Viên thì là lo lắng nói, tìm kiếm ba vị sư thúc quan trọng. Vô Cửu mở ra bước chân, ba vị đồng bạn theo sát phía sau. Bốn người đi đến tháp trước, riêng phần mình ngước đầu nhìn lên. Cũ nát thạch tháp, nhìn không ra cái gì thành tựu. Vô Cửu thoáng chần chờ, thôi động pháp lực, theo lấy quanh thân trên dưới tia sáng chớp động, hắn nhảy dựng lên thẳng đến thạch tháp đánh tới. Sơn cốc bên trong thạch tháp số lượng không ít, đã nhưng gặp gỡ cũng nên mượn cơ hội xem xét một hai. A Tam hưng phấn nói, ha ha, sư huynh độn thuật rất là rồi được. Mà lời còn chưa dứt, liền truyền đến phanh trầm đục, có người kết kết thực thực đụng vào thạch tháp, lập tức ôm đầu mà lảo đảo lui lại. A Tam kinh ngạc nói, ai u, sư huynh chỉ muốn cậy mạnh, mà quên rồi khẩu quyết, thử lại một lần đây. Phùng Điền nói, phàm là cổ tháp, có nhiều ấn phù chú ngữ tiến hành bảo vệ, lấy phòng độc trùng xâm nhập, hoặc ngoại địch quấy phá. A Viên Y Nguyên lo lắng lấy ba vị tiền bối an nguy. Thuyết phục nói, vô cứu, không cần thiết phức tạp. Vô cứu vò cái đầu, quay đầu nhìn hướng ba vị đồng bạn, lại không để ý đến, mà là chợt nhưng chui vào dưới mặt đất không có rồi bóng dáng. A Tam vội vàng chạy tới, hướng về phía mất đi bóng người địa phương bước lên, rốt cục lộ ra hắn cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Sư huynh làm người, ta rõ ràng nhất bất quá, tiện nghi không tới tay, hắn là sẽ không bỏ qua. Nếu bàn về tham tài háo sắc, ta là cam bái hạ phong a. A Viên đành phải ngay tại chỗ chờ, bất đắc dĩ nói rằng, tiếc rằng người ta không thông độn pháp. Phùng Điền thì là sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng phụ họa, Hạ Châu Tiên môn truyền thụ thần thông, quy luật xâm nghiêm, trúc cơ trở xuống đệ tử bên trong, sở trường độn pháp người lác đác không có mấy, mà vô cữu sư huynh, lại luôn ngoài dự liệu. A Tam khoát tay cười nói, một chút không kỳ quái, sư huynh hắn giết rồi bao nhiêu người a, hắn thần thông pháp môn, đều là cướp bóc đoạt được. Phùng Điền có chút lắc đầu, không cho cãi lại. A Tam lại là cầm ra phi kiếm, kích động nói, không thông độn pháp lại như thế nào, chỉ cần đào ra tảng đá, đào cái lỗ thủng, liền có thể tiến vào tháp bên trong, mà lại nhìn một cái sư huynh hoạt động, ha, hắn tự cho là mưu thành, giơ lên phi kiếm liền muốn động thủ, nhưng lại khẽ giật mình, a, sư huynh, chỉ gặp mặt trước thạch tháp chóp đỉnh, toát ra một đạo người áo xanh bóng, chính là trước đây chui xuống đất vô cứu, không biết hắn vì sao lại đi ngang qua thạch tháp mà xuất hiện tại thạch tháp phía trên. Sư huynh, có hay không nhặt được bảo vật? Vô cứu, có hay không phát hiện? Vô cứu đứng tại đỉnh tháp, trong tay mang theo hắn kia thanh huyền thiết trường kiếm. Hắn nhìn hướng ba vị đồng bạn, không có vội vàng ứng thanh, mà là lông mày cạn khóa, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Hắn mượn nhờ thổ hành thuật, trốn vào trong tháp xem rõ ngọn ngành. Ai ngờ nhìn như bình thường thạch tháp, lại khó mà đi xuyên. Thế là trốn vào dưới mặt đất, lại đi nếm thử, quả nhiên tìm được một cái khe, cuối cùng đã được như nguyện. Trong tháp như thế nào tình cảnh, lúc này trước nhìn thấy thạch tháp khác biệt, chính như Phùng Điền nói tới, đây chỉ là một tòa chôn xương chi tháp, tháp bên trong xây có hang động, như cái mộ thất, chất đống lấy sớm đã mục nát hài cốt, rất là âm trầm đáng sợ, mà mộ thất trên vách đá khắc lấy cổ quái phù văn, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, lại diễn hóa thành một tầng cổ quái khí cơ, không chỉ ngăn cản ngũ hành chi lực, vậy hoàn toàn ngăn trở thổ hành thuật, trừ cái đó ra, cũng không phát hiện, thế là lần theo khe hở, nhẹ nhõm đi ngang qua thạch tháp mà lên, chỉ là người tại đỉnh tháp, dõi mắt nhìn về nơi xa. Lớn như vậy sơn cốc phỏng như liền thành một khối, nhưng gặp sương mù mờ mịt một mảnh mà không có phương hướng. Sư huynh, vô cứu, vô cứu quay người nhảy xuống thạch tháp, mà hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, sương mù mờ mịt bầu trời trong nháy mắt sáng tỏ bắt đầu. Hắn không khỏi lại ngước đầu nhìn lên mà vẻ mặt nghi hoặc. Vô cứu sư huynh, ra rồi chuyện gì? A, trong tháp quả nhiên chôn giấu cổ nhân hài cốt, cũng có ấn phù chú ngữ bảo vệ, lại tận thành bùn đất mà khó phân biệt mánh khóe. Bất quá, vô cữu quay đầu lại nói, tháp này chỉ có cao mấy trượng, lại trên dưới khác biệt, ta suy đoán ba vị tiền bối, hoặc là này cho nên. Phùng Điền nghĩ kỹ nghĩ không nói, A Viên cùng A Tam bu lại, đều là đầy mặt hiếu kỳ. Vô Cửu cũng là nói không rõ ràng, dứt khoát đưa tay một chỉ. Các vị trên tháp, từ thấy kết quả sau cùng. Phùng Điền gật lấy đầu, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. A Viên, A Tam nghe nói thạch tháp không có hung hiểm, cũng sau đó nhảy lên đỉnh tháp. Vô Cửu thì là đem trong tay huyền thiết kiếm gánh tại đầu vai. Một mình vây quanh thạch tháp bước đi thong thả cất bước từ mảnh sơn cốc này, tuy là cổ nhân nơi chôn xương, mà lại đã hoang phế vô số vạn năm, mà bây giờ nhìn đến dĩ nhiên có chút cổ quái. Liền tại lúc này, một đạo gầy nhỏ bóng người cắm rơi xuống, là A Tam, hoang mang rối loạn mang mang nhảy xuống thạch tháp, đặt chân bất ổn, đi lòng vòng, trong miệng kinh hô, ai u, choáng đầu hoa mắt, sau đó lại là hai đạo bóng người, lại vững vàng rơi xuống đất. A Viên khó có thể tin, người tại đỉnh tháp, phảng phất đưa thân dị vực, nguyên lai nơi đây thạch tháp, vì trận pháp chỗ tải. Phùng Điền nói, ta đã nói trước, cũng không phải là trận pháp. Tại sao như thế? Thạch tháp lấy ngôi sao bố vị, dẫn ra thiên cơ, cố hữu cấm chế ảo giác, ứng nghi thời cổ một loại bí thuật, lâu mà lâu chi, khó tránh khỏi làm người ta thất thủ trong đó. Ba vị tiền bối hẳn là bởi vậy lạc lối, mau mau tìm kiếm. Vô Cửu sư huynh, Vô Cửu đột đi đến rồi thạch tháp khác một bên, gật đầu nói, A Viên sư huynh đoạn hậu. Hắn giao phó một câu, tiếp tục phía trước dẫn đường, còn chưa xâm nhập sơn cốc, liền tao ngộ cổ quái. Ba vị đồng bạn vậy không dám khinh thường, lại không dám rời xa, riêng phần mình bày ra đề phòng tư thế. A Tam không lo được choáng đầu hoa mắt, một mực đi theo hắn Vô Cửu sư huynh. Không có trưởng bối, Vô Cửu sư huynh chính là hắn bảo mệnh cậy vào. Một chuyến bốn người, tại sơn cốc bên trong tìm kiếm hướng phía trước. Nửa canh giờ qua đi, cũng không biết đi rồi rất xa. Trong rừng đất trống trên, lần nữa toát ra một tòa thạch tháp. So với trước đó gặp, đây chẳng qua là một tòa chiếm đất hai, ba trượng, cao chừng hơn trượng thạch tháp, như cái mồ mả, mọc đầy cỏ hoang, nhìn qua rất không đáng chú ý. Vô Cửu không có dừng lại, thẳng từ thạch tháp bên cạnh đi vòng mà qua. Lớn như vậy sơn cốc bên trong, có đủ mấy chục tòa thạch tháp, dù cho nghĩ muốn xem xét đến tột cùng, cũng lúc có lựa chọn, nếu không phí công vô ích, chỉ có thể mù chậm trễ công phu. A Viên tâm buộc lên ba vị tiền bối an nguy, cũng không có dừng lại, cùng Phùng Điền vội vàng đi đường, cũng không quên lưu ý bốn phía động tĩnh, mà A Tam dọc đường thạch tháp, lại kìm nén không được, lạnh không bằng thuận tay bổ ra một kiếm, chẳng hề để ý nói, nhìn đến cổ nhân cũng có giàu nghèo phân chia đâu, này nơi chôn xương, nhỏ đi rất nhiều, rất là keo kiệt. Kiếm quang lấp lóe, phanh, một tiếng tia lửa tung tóe. Vô Cửu đột nhiên quay người, A Viên cùng Phùng Điền cũng là giật nảy mình, vội vàng trái phải tránh ra mà phi kiếm nơi tay. A Tam lại là ngượng ngùng cười nói, ha ha, này tảng đá đủ cứng. Hắn chỗ chém vào trên tảng đá, nhiều rồi một vết kiếm hằn sâu, mà hai, cao ba trượng thạch tháp, lại là lù lù bất động. Vô Cửu quát nói, A Tam, ngươi lấy đánh hay sao? A Viên theo lấy oán trách, A Tam sư đệ, nơi này khó lường, sao dám lỗ mãng? Không trách Vô Cửu mắng ngươi. Ha ha, không dám, không dám. A Tam đơn thuần tiện tay, tự biết đối lý, mà cười làm lành sau khi, lại ngoài miệng phạm tiện. Ta Vô Cửu sư huynh khởi sướng giận đến, cùng Âu Uy sư thúc vậy không thua bao nhiêu. Thật sự là hù chết cá nhân. Vô Cửu nghĩ muốn phát tác, lại hai mắt khẽ đảo, hừ hừ rồi âm thanh, quay người đi đi. A Uy là có tiếng táo bạo ngang ngược, hắn là bị hại nặng nề, mà hoàn toàn khác biệt hai người, lại bị A Tam biến thành nói chuyện. Hắn mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng lại khó mà phản bác. A Tam lại là ưỡn ngực, âm thầm tự đắc, cùng sư huynh tranh chấp. Hắn cho tới bây giờ đều là ăn thiệt thòi một phương. Ai ngờ vừa mới lại hơi chiếm được gió, nhìn đến sư huynh cũng không phải không thể chiến thắng. A Tam nện bước nhanh chân, gật gù đắc ý, đoàn kiếm trong tay vậy theo đó lắc lư, rất là khí thế gió chảy bộ dáng. Mà đi chưa được mấy bước, hắn dẫm chân xuống, cúi đầu xuống, đột nhiên sắc mặt thảm biến mà phát ra rít lên một tiếng. Rắn, tiêm môn đệ tử, không sợ phàm tục rắn độc, có thể làm cho một tài vũ sĩ cao thủ vạn phần hoảng sợ. Kia tuyệt vật không tầm thường, nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?